ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Khổ Tư Minh Tường. Phản kích phương pháp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ đường không nắm trong tay kim thân thế giới một số quyền. Hạn, liền gặp phải thần bí đối thủ tấn công. Hôm nay đối phương hết thảy tin tức, hoàn toàn không biết, chỉ biết đối phương là những thứ khác, chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Hơn nữa còn là có thể điều động quyền hạn, tấn công những thế giới khác lão luyện, tâm trí nghị lực cực mạnh, tu vi vậy tất nhiên không thấp. Mấy ngày qua, đường không trong lòng một mực tồn tại sợ hãi, đối phương tồn tại, đối phương một khắc không ngừng tấn công. Liền giống như một chuôi treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm. Nhưng tốt ở đối phương công kích, vẫn luôn bị phòng ngự xuống, không để cho kim thân thế giới bị tổn thương. Nhưng mà đến hôm nay, thì lại không giống nhau. Kim thân thế giới phòng ngự, đang kéo dài bị bại. Ban đầu 35% quyền hạn, đang không ngừng giảm thiếu. Theo quyền hạn hạ xuống, bị bại tốc độ càng thêm mau. Đối phương kéo dài nhiều ngày, làm được giọt nước thạch xuyên, mà hôm nay đối với đường không mà nói, thì giống như binh bại núi đổ. Dự trù công phá kim thân thế giới, có 43 giờ, cũng chính là không tới 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày, hắn đem hoàn toàn mất đi kim thân thế giới quyền hạn. Thậm chí bản thân chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, cũng có thể bị đối phương cướp lấy. Tiểu hồ yêu chỗ ở yêu vương thế giới cùng với tân võ thế giới cũng có thể bị trực tiếp cướp lấy. Kết quả nên như thế nào mới có thể tránh chàng nguy cơ này? Trở lại khách sạn sau đó, đường không rơi vào trầm tư. Đối với ngoại giới hết thảy, hắn một mực không để ý tới. Cái này 2 ngày hắn cũng không có dự định trở lại Khánh Thành. Hắn cũng không muốn ngay tại nửa đường lên. Bỗng nhiên nhận được kim thân thế giới bị công phá, trực diện đại địch hệ thống nhắc nhở. Cái này trong 2 ngày, hắn liền dự định vùi ở võ đạo hiệp hội đãi khách trong cao ốc. Còn như sở lão hai vị, muốn phải đi về Khánh Thành cũng được, muốn lưu lại cũng tốt. Mình tạm thời không rảnh theo bọn họ đi kết giao võ đạo hiệp hội các nguyên lão. Mà ngoại giới truyền thông phỏng vấn, võ đạo hiệp hội tất cả giới nhân sĩ muốn kết giao cũng đều bị hắn chặn ngoài cửa. Vì vậy hắn thành công tạo một cái chỉ biết tập võ, không thông ân huệ thế sự mê võ nghệ hình tượng ở trên internet đánh giá ngược lại đổi rất cao. Bởi vì một nhóm người cảm thấy hắn tập võ tâm đủ thuần túy, chỉ có một bộ phận người cho rằng hắn là còn trẻ hết sức lông bông, quá kiêu ngạo, cuồng vọng tự lớn, trong mắt không người. Tế đàn bên trong, đường không chủ động bước vào tế đàn. Cái này một mảnh trắng xóa thiên địa, ở giữa chỗ tòa này ngọc đài, nối liền vô cùng thế giới. Hôm nay phơi bày ở trước mặt mình, có 3 tòa thái giới, yêu vương thế giới, tần võ thế giới, kim thân thế giới. Cái này 3 cái đã hoàn thành qua nhiệm vụ thế giới. Còn như phía sau thiên thần thế giới, vương quyền thế giới thì đều đã ảm đạm xuống. Cảnh kỳ, người xâm lăng lại lần nữa phát động công kích, định cướp lấy kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Quen thuộc nhắc nhở, lại lần nữa vang lên, nhưng là phía sau nhưng không còn là thành công phòng ngự đối phương nhắc nhở, mà là biến thành hết sức phòng ngự người xâm lăng công kích. Kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn đang rớt xuống nhắc nhở. Trước mặt quyền hạn nắm trong tay trình độ 23%. Ban đầu nắm quyền trong tay giới hạn là 35%. Đã bị đối phương cướp lấy 12%. Kết quả nên làm cái gì? Đường không nhìn mấy cái này thế giới. Sắc mặt biến ảo, ý niệm trong lòng chuyển động. Không tới 2 ngày thời gian, lại có thể làm được cái gì? Không ngừng tu luyện, tăng lên mình, chuẩn bị nghênh chiến, ngắn ngủi 2 ngày, có thể tăng lên tới trình độ nào? coi như tăng lên tới bên trong cảnh tầng thứ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản đối phương. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể tìm phương pháp, thử nghiệm tráng sĩ đoạn cổ tay, buông tha kim thân thế giới. Trừ cái này ra, tựa hồ chớ không có cách nào khác. Như vậy, nên làm sao tìm phương pháp? Cái này chư thiên vạn giới đồ chẳng những không lành lặn. Hơn nữa bấy cha, còn không có sách hướng dẫn sử dụng. Đường không trong lòng ngầm mắng. Nếu như có đánh giá cơ chế, lão tử tuyệt ép cho bình phẩm xấu. Thời gian kế tiếp, đường không một lòng điều nghiên chư thiên vạn giới đồ liên quan tới tất cả giới nắm quyền trong tay giới hạn làm việc. Trước mắt nắm trong tay kim thân thế giới 16% quyền hạn. Tiến vào kim thân thế giới, tu hao phí 2.750 giới linh. Phải chăng trở về kim thân thế giới hay không? Trước mắt nắm trong tay tân võ thế giới 23% quyền hạn. Tiến vào tân võ thế giới, tu hao phí 1.300 giới linh. Phải chăng trở về kim thân thế giới hay không? Đường không ánh mắt lóe lên, trong lòng ngầm tự tính toán. Hắn hôm nay có máu xá lợi trong người, hơn nữa đeo minh tâm ngọc. Cứ việc trước mắt tình cảnh tựa hồ rất là gay gâu, nhưng nghĩ còn là vô cùng rõ ràng. Hắn lục lọi đến trở lại những thứ này thế giới phương pháp, nhưng là theo nắm quyền trong tay giới hạn cao thấp, hao phí giới linh cũng có phân chia cao thấp. Hắn tự nhiên không thể nào hao phí giới linh đi thử nghiệm tiến vào nhiệm vụ thế giới sờ nữa tìm huyền diệu trong đó. Dẫu sao bản thân giới linh vậy còn dư lại không nhiều lắm, căn bản thử nghiệm không được bao nhiêu lần. Bất quá cho tới bây giờ, hắn nhưng mơ hồ còn rõ ràng liền một ít gì. Theo nắm quyền trong tay giới hạn cao thấp, không đơn thuần là ta tiến vào nhiệm vụ thế giới hao phí giới linh, lại là ta ở nhiệm vụ trên thế giới thiên địa lực gia trì. Nếu như là 100% nắm trong tay, như vậy thì coi là lấy ta bây giờ tu vi ở bên trong nhiệm vụ thế giới, cũng tương đương với tiên giống như thần bản lãnh, đủ để trấn áp hết thảy ngoại lai cường địch. Bây giờ kim thân thế giới phòng ngự ở bị bại. Từ một phương diện khác mà nói, đối phương nắm trong tay kim thân thế giới quyền hạn so ta cao hơn một chút, cho nên hắn công kích, kích phá ta phòng ngự. Đường không nhìn về phía kim thân thế giới, ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là ngưng trọng. Hắn suy tư ước chừng một ngày, trước mắt nghĩ tới phương pháp chỉ có hai cái. Thứ nhất, tiến vào kim thân thế giới, tìm thế giới nồng cốt vật, tương tự với vậy lục viện thủ tọa pháp ấn bảo vật, lấy được cao hơn thế giới quyền hạn, từ đó tiến hành đối kháng. Thứ hai, căn cứ đối phương nguồn, phản kích đối phương chỗ ở thế giới, giải quyết tận gốc. Cái trước là phòng thủ, người sau là công đánh. Đường không trong lòng yên lặng suy tính, lựa chọn thứ nhất chẳng qua là uống rượu độc giải khát, trừ phi nắm trong tay 100%, nếu không, theo đối phương không ngừng công kích, sớm muộn vẫn sẽ bị công phá. Hơn nữa, khoảng cách kim thân thế giới bị hoàn toàn công phá chỉ còn lại 13 tiếng, rất có thể đang tìm đến những bảo vật khác trước liền bị công phá kim thân thế giới. Cái lựa chọn thứ hai, công kích đối phương, giải quyết tận gốc, đối phương nhất định sẽ buông tha kim thân thế giới, hồi thủ tự thân chư thiên vạn giới đồ chỗ ở thế giới. Nếu như đối phương tạm thời buông tha kim thân thế giới, ta ở bên này nắm quyền trong tay giới hạn, thì có thể dần dần thu hồi, khôi phục lại 35% quyền hạn. Nhưng cái này một cái lựa chọn, nhưng đi đôi với nguy hiểm lớn hơn nữa, bởi vì ta sớm muộn sẽ ở cái thế giới kia đối mặt vị kia hết thảy thành mê chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Thật ra thì nếu như có thể lựa chọn, ta có thể tiến vào trước kim thân thế giới, tìm nồng cốt bảo vật, củng cố mình quyền hạn, ổn định kim thân thế giới, tranh thủ thời gian lớn mạnh mình, lại chờ cơ hội phản công đối phương. nhưng bây giờ mà nói, lựa chọn thứ nhất, ở kim thân thế giới tìm thế giới nồng cốt vật, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Nhưng nếu như muốn phản công đối phương, tên kia bản lãnh tuyệt đối ở trên ta, há chẳng phải là trực tiếp đưa trong thức ăn cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.